Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 493, Thiên Quân. Tiên phù tại tiên giới là một loại không bình thường thường dùng mà lại hiệu quả kinh người sát khí. Tỷ như Trần Trường Sinh vừa tới tiên giới lúc gặp phải yêu tộc đóng giữ người, liền từng dùng tiên phù đào mệnh, uy năng kinh người. Bất quá thứ này Trần Trường Sinh từ chưa có tiếp xúc qua, hiểu rõ không nhiều, cho nên cũng không có quá quan tâm kỹ càng. Nhưng hôm nay đột nhiên liền nắm giữ luyện chế tiên phù phù ấn ngưng tụ thuật. Tốt a, Trần Trường Sinh nghĩ đến lên tiếng hô. Nhất niệm hòa thượng, đi mua 10 cái tiên phù cho ta. Chính xuống lầu đi tới nhất niệm hòa thượng bước chân dừng lại. Hắn đang nghĩ ngợi tiên phù đâu. Trần Trường Sinh liền để hắn mua tiên phù qua. Có ý tứ gì? Trần Trường Sinh sẽ không lại đem làm ăn chủ ý đánh tới tiên phù lên đi. Không có khả năng, tiên phù vật kia cánh cửa rất cao. Cùng luyện khí cùng luyện đan cũng không đồng dạng. Không có hun đúc căn bản không có luyện chế khả năng. Hẳn là chỉ là muốn mấy cái tiên phù cam đoan an toàn đi. Biết công tử, đáp lại một câu. Nhất niệm hòa thượng bạch bạch bạch xuống lầu, rất nhanh mua mấy chương tiên phù trở về nói: "Công tử, 5 tấm có đủ hay không? Có nhất phẩm có nhị phẩm, cái này nhưng đều là thượng đẳng tiên phù, có thể phóng thích 3 lần đỉnh phong địa tiên thần thông. Nhất phẩm 1 chương 3 vạn, nhị phẩm 1 chương 20 vạn tiên thạch." Ngài nhìn tiền này, 20 vạn, Trần Trường Sinh gật đầu. Giá tiền này tuy nhiên có chút cao, nhưng rất lợi hại hợp lực. Phổ thông tiên phù đều là duy nhất một lần đồ vật, dùng liền không có, mà lại phí tổn cũng không thấp. Không có 5-6 vạn mua không xuống, nếu là mua 3 tấm tối thiểu cũng phải 15 vạn. Cái này thượng đẳng tiên phù có thể thi triển 3 lần thần thông cũng thì tương đương với là 3 tấm phổ thông tiên phù. Chỗ mấu chốt ở chỗ thượng đẳng tiên phù có thể tiếp nhận thần thông cường độ cao hơn. Nói cách khác, thượng đẳng tiên phù uy lực càng lớn càng mạnh. Người mấy ngày nay qua hỏi thăm một chút tiên phù sản nghiệp, không rõ chi tiết, đều làm rõ ràng. Trần Trường Sinh nói đuổi nhất niệm hòa thượng. Nhất niệm hòa thượng ứng với lui ra, lại là càng suy nghĩ càng cảm thấy không đúng. Cái này luyện khí còn không có đã định đâu, êm đẹp lại đột nhiên nghe ngóng tiên phù sản nghiệp làm gì? Chẳng lẽ lại thật đúng là dự định cái này nghề này? Không thể nào, Trần Trường Sinh thật đúng là có thể cái gì đều hiểu a. Hẳn là chỉ là hứng thú đi. Trong phòng, Trần Trường Sinh cảm ngộ một hồi phù ấn ngưng tụ thuật về sau, lấy ra 3000 khối tiên thạch thi triển thuật pháp. Chỉ gặp một cỗ huyền bí uy lực lôi cuốn đến những cái này tiên thạch phía trên. Khó lường thần uy tác dụng. Trong chớp mắt cái này 3000 khối tiên thạch liền ngưng xúc thành một khối phảng phất cờ vây. Quân cờ đồ vật, chỉ gặp thứ này phía trên lạc ấn lấy hoa văn phức tạp. Chỉ là sờ lên liền có một loại cảm giác kỳ dị. Trần Trường Sinh tiện tay tại cái này tiên phù trong đánh vào 3 loại thần thông. Nhưng gặp cái này quân cờ toàn thân huyền quang quấn quanh, nhiều một tia khí tức nguy hiểm, đã dung nạp 3 loại thần thông, quả nhiên là thượng đẳng tiên phù. Trần Trường Sinh cười, tạo hóa thần lô xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm a. Xem ra tiên phù sản nghiệp cũng có thể làm. Dù là hắn hiểu rõ không nhiều, nhưng cũng kém không nhiều biết tại Dơ Cao Sơn giới tiên phù thứ này cùng đan dược một dạng. Thượng đẳng khan hiếm, thượng đẳng luyện đan sư cùng thượng đẳng tiên phù sư là không sai biệt lắm thưa thớt tồn tại. Dù sao Dơ Cao Sơn giới nghèo rớt mồng tơi a, muốn cái gì khan hiếm. Tập trung ý chí, hắn yên lặng tu luyện. Lần này ngoại trừ huyền tẫn chi môn thần thông cùng ngưng đan thuật bên ngoài, hắn lại nhiều một môn công khóa cũng là cái này luyện phù thuật. 3 môn công khóa thay phiên tu luyện, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ 2, Trần Trường Sinh mang theo thần khúc cùng Nhất Niệm tiến về tàu cửa hàng. Chờ hắn chạy đến thời điểm, tàu cửa hàng bên ngoài đã tụ đầy người, đếm không hết người ngắm nhìn phía trước. Trần Trường Sinh xuyên qua đám người nhìn lại, chỉ thấy tàu cửa hàng chung quanh lít nha lít nhít đứng đầy cái này đến cái khác chấp pháp tiên quan. Những cái này chấp pháp tiên quan thấp nhất đều là địa tiên cảnh giới. Thậm chí còn có 10 cái chân tiên phong tỏa cửa hàng mỗi cái phương hướng. Phảng phất tại bảo hộ cái gì nhân vật trọng yếu. 10 cái chân tiên, trên 100 cái địa tiên. Trận này cho có chút lớn a. Trần Trường Sinh nhìn đều hơi kinh ngạc. Nếu không phải trông thấy chủ nhà họ Tào tự mình tại lối vào cửa hàng mong mỏi cùng trông mong chờ lấy hắn, hắn cũng hoài nghi cái này Tào gia bị tiên ban cho vây quét. Tình cảnh lớn như vậy chuyện gì xảy ra? Nghe nói là thiên quân xuống núi, muốn tiếp đãi khách quý. Thiên quân, ngươi nói đùa sao? Cái gì khách quý làm cho thiên quân tiếp đãi? Chẳng lẽ là Trung Sơn thành người đến? Không biết, hãy chờ xem. Chủ nhà họ Tào đây không phải là đang lúc đồng tử đâu. Đợi lát nữa nhìn hắn tiếp kiến người nào chẳng phải sẽ biết. Trên đường phố đám người xì xào bàn tán trong, Trần Trường Sinh xuyên qua đám người, lối vào cửa hàng một mực ngóng nhìn chủ nhà họ Tào nhất thời liền phát hiện Trần Trường Sinh. Chỉ gặp hắn hai mắt sáng lên, cả người bước nhanh chạy chậm tiến lên, đến Trần Trường Sinh trước mặt chất đầy ý cười nói, công tử vất vả, công tử vất vả, Tào mỗ có thể tính đem ngài cho trông. Đợi lâu, Trần Trường Sinh cười cười, nhìn chung quanh một chút nói, Giao Quang Tinh Quân đâu? Đến rồi đến rồi, một bóng người xuyên qua đám người, chính là âm thầm chờ lấy Giao Quang Tinh Quân. Hôm nay tình cảnh lớn như vậy, hắn không thấy Trần Trường Sinh cũng không dám lộ diện. Phải biết hiện tại tàu cửa nhà đám kia tiên quan, tùy tiện kéo một cái đi ra đều là cấp trên của nàng. Nhất là còn có 10 cái chân tiên, đơn giản dọa chết người. Đánh đi, Trần Trường Sinh cười cười, lại hướng bên người có chút sững sờ Nhất Niệm cùng thần khúc chào hỏi một chút, lúc này mới vào cửa. Hàng, này chủ nhà họ Tào làm theo thời khắc tại bên cạnh hắn đi theo. Một mực mở đường, chất đống ý cười cùng hắn một khối tiến vào cửa hàng. Sau đó ra hiệu người phía sau đóng cửa, theo đại môn đóng chặt, một đám tiên quan càng là khí tức lẫm nhiên, một bộ người sống chớ gần thần sắc về sau. Người trên đường phố bày nhất thời xôn xao. Nhìn đến đây bọn họ chỗ nào không biết thiên quân muốn tiếp kiến người chính là vừa rồi Trần Trường Sinh, người kia là thân phận gì? Thế mà còn trẻ như vậy, nhượng thiên quân tiếp đãi. Chẳng lẽ là ngày hôm qua thượng đẳng luyện khí sư? Cũng chỉ có độc nhất vô nhị thượng đẳng luyện khí sư mới đáng giá nhượng thiên quân tiếp kiến. Cũng là hắn, ta hôm qua nhìn thấy, cũng là hắn. Hắn cũng là cái kia thượng đẳng luyện khí sư. Thật hay giả, còn trẻ như vậy, điên rồi, hắn kêu cái gì? Phố dài xôi trào, đếm không hết người kinh hô. Càng nhiều thì là đỏ mắt, còn trẻ như vậy thượng đẳng luyện khí sư. Bị thiên quân tiếp đãi, cơ hồ có thể khẳng định, người này đã đi lên đỉnh phong. Tương lai người này nhất định là tại Dơ Cao Sơn giới danh dương thiên hạ đại nhân vật. Tàu cửa hàng bên trong, chủ nhà họ Tàu đem Trần Trường Sinh nghênh đến lầu 2. Chỉ gặp lầu 2 bên trong một cái lão giả đang ngồi lấy thưởng thức hôm qua hắn sửa xong trường. Thương, nhìn thấy Trần Trường Sinh sau cười đứng dậy, chủ nhà họ Tàu liền vội vàng tiến lên một bước đối Trần Trường Sinh nói. Để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là ta Tào gia lão tổ, Tào Tiên Đằng, cũng là chúng ta Trục Nhật Thành Thiên Quân. Nói hắn vừa nhìn về phía nhà hắn lão tổ nói, vị này cũng là tôn nhi nâng lên cái kia Tuấn Kiệt. Thượng đẳng luyện khí sư, Trần Trường Sinh, nhất biểu nhân tài, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tào Tiên Đằng cười gật đầu, tiến lên một bước đánh giá Trần Trường Sinh nói. Nếu không phải cái này kim thương liền trong tay ta, ta làm sao cũng không thể tin được một vị tôn quý thượng đẳng luyện khí sư cư nhiên như thế tuổi trẻ. Trường sinh tiểu hữu, ngồi, mời ngồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.